Vạn Dạ Chi Chủ, chương 676, Ma Vương quyết đấu Chí Tôn, chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh một câu rơi xuống. Ở đây các đại môn phái lập tức tự giật mình. Có ý tứ gì? Nghe tiểu Ma Vương giọng điệu này, hắn còn muốn cùng vị kia tuổi trẻ Chí Tôn liều cái cao thấp. Cùng lúc đó, Hạc Chân Nhân cùng với đạo diễn thánh chủ bọn người nhíu mày. Sắc mặt rất khó nhìn. Xem ra, trước khi cái kia tóc dài nam tử tựu là Nhiếp Tôn. Tiểu Ma Vương tựa hồ là Hạc Chân Nhân ngươi. Tiểu Ma Vương trước đó để một bên. Việc cấp bách là Nhiếp Tôn một cái Hoa Thiên Tinh vực Chí Tôn. Rõ ràng chạy tới ta Thương Minh Tinh vực. Hơn nữa còn muốn có ý đồ với Thiên Địa Thụ. Không tệ, Thiên Địa Thụ không để cho xuất sai lầm. Thương Minh Tinh vực mấy vị trùm. Giờ phút này không hẹn mà cùng địa buông xuống giữa lẫn nhau ân oán đấu tranh. Đầu mâu nhất trí đối ngoại. Tàng Thiên Giáo giáo chủ cũng lên tiếng. Quá làm càn. Thật sự là không đem ta Thương Minh Tinh vực để vào mắt. Cho rằng đây là chợ bán thức ăn sao? Hắn Nhiếp Tôn lại là tuổi trẻ Chí Tôn thì như thế nào? Thiên Địa Thụ chính là Thương Minh Tinh vực là tối trọng yếu nhất vật phẩm. Địa vị cực cao. Nói là cái này phiến tinh vực chung vô số sinh linh tín ngưỡng cũng không đủ. Lúc này đây, Nhiếp Tôn thật sự động Thương Minh Tinh vực chỗ hiểm. Rất nhanh, Niết Bàn Sơn chủ nhân tự mở miệng. Dùng bí pháp liên hệ chư thần A, tinh vực thi đấu đang mang trọng đại. Cho tới bây giờ đều chỉ giới hạn trong một mảnh tinh vực bên trong đích sinh linh. Còn không có từng có bị người từ ngoài đến phá hư tiền lệ. Bá, bá. Bá, vừa loáng ở giữa, kể cả Hạc Chân Nhân ở bên trong, mấy vị thôi sán thần hoàn cảnh trùm tự biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, bọn hắn đã là đi tới bao la mờ mịt tinh không chính giữa. Cũng bày ra trận kỳ, bố trí xuống một cái trận pháp, kích hoạt về sau, tối tăm chung thì có một cổ trí cao khí tức hiển hiện. Hạc Chân Nhân, đạo diễn thánh chủ đợi trùm hiện lên vòng tròn mà đứng. Đều bị thần sắc cung kính, thành thành thật thật địa đứng tại nguyên chỗ. Thiên Địa Thụ sự tình, ta đã biết hiểu. Pháp trận chính giữa bay lên sương mù, che chắn thần quang. Sau đó, một đạo chí cao thanh âm truyền ra. Hạc Chân Nhân lập tức nhẹ nhàng thở ra, chờ đợi thần linh cho Nhiếp Tôn tương ứng xử phạt. Có thể sau một khắc, lại để cho tất cả mọi người không cách nào tiếp nhận chính là thần linh thanh âm lại sinh ra do dự. Việc này, nói đến phức tạp, chúng ta tạm thời cũng vẫn còn thảo luận chính giữa. Thảo luận, Tàng Thiên Giáo giáo chủ ngẩn ngơ. Sau đó tựu không tiếp thụ được rồi. Cái này còn có cái gì thảo luận? Người này đồng dạng là một cái sống hơn 2000 năm lão quái vật. Nhà mình thế lực càng là Thương Minh Tinh vực bá chủ một trong. Bộ dễ bao trùm cái này phiến tinh vực hơn phân nửa. Trừ lần đó ra, Tàng Thiên Giáo giáo chủ hay là một cái thập phần cao cổ đích nhân vật. Đối với Thương Minh Tinh vực tiên liệt đặc biệt kính nể. Hắn thậm chí hướng thần linh đưa ra người can đảm nghi vấn. Không nói trước lần này thi đấu bị Hoa Thiên Tinh vực Nhiếp Tôn phá hủy quy tắc. Tự nói Thiên Địa Thụ. Thiên Địa Thụ từ đầu đến cuối đều là ta Thương Minh Tinh vực chí bảo. Lúc trước đi theo vực chủ đại nhân chinh chiến một cái thế giới khác địch nhân. Vực chủ đại nhân đã chết về sau. Thiên Địa Thụ đã ở hắc ám sâu không trung. Đồng dạng là ta Thương Minh Tinh vực tu sĩ đem hắn tìm trở về. Hiện nay, Hoa Thiên Tinh vực người chạy tới. Muốn Thiên Địa Thụ động tay chân. Việc này còn có cái gì thảo luận tất yếu. Tàng Thiên Giáo giáo chủ giờ phút này cảm xúc rất kích động. Bên cạnh, Hạc Chân Nhân không khỏi địa nhắc nhở một chút cái này lão đối đầu. Nhưng, Niết Bàn Sơn chủ nhân đồng dạng cau mày, biểu lộ càng phát âm trầm, coi như đoán được cái gì. Quả nhiên, đạo kia chí cao thanh âm lần nữa xuyên thấu qua pháp trận truyền đến. Thiên Địa Thụ là Thương Minh Tinh vực chí bảo đúng vậy. Nhưng, Thiên Địa Thụ đồng dạng cũng là thuộc về nhân tộc của quý. Mà đã nhiều năm như vậy rồi. Thiên Địa Thụ vẫn là vật vô chủ. Nếu là có khả năng một lần nữa tách ra quang huy, đó cũng là kiện chuyện tốt. Bá, bá, bá. Thoại âm rơi xuống, Hạc Chân Nhân cùng với đạo diễn thánh chủ đợi Thương Minh tinh vực chùm đám bọn họ. Nội tâm triệt để lên một khỏa cự thạch. Bên kia, tại rất cao di độ chính giữa. Khó có thể dùng đơn giản ngôn ngữ tiến hành miêu tả. Quảng cáo, mà ở tại đây, chư thần đồng dạng đang tiến hành tranh luận. Trên thực tế, lần này Nhiếp Tôn hiện thân, mà ngay cả phụ trách lần này Thương Minh tinh vực thi đấu cái kia tôn thần linh đều không biết rõ tình hình. Theo lý mà nói, vốn là nên cầm ra Nhiếp Tôn, cũng đối với hắn làm ra tương ứng xử phạt. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, Nhiếp Tôn sau lưng cái kia tôn thần linh đột nhiên mở miệng. Xử phạt cái gì? Thiên địa thụ nhiều năm như vậy cùng với phế phẩm không giống. Nếu là có tỷ lệ có thể bị Nhiếp Tôn nắm giữ. Trọng chán hào quang, đối với toàn bộ vũ trụ mà nói chẳng lẽ còn là xấu sự tình hay sao? Thương Minh tinh vực bên này, hắc ám mà lạnh như băng sâu không trung. Tàng Thiên giáo giáo chủ, Hạc Chân Nhân, đạo diễn thánh chủ đợi chùm đám bọn họ. Sắc mặt âm trầm giống như là có thể bài trừ đi ra nước. Pháp trận liên thông lấy trí cao thần cái. Nhưng giờ phút này lại chưa từng có nửa điểm thanh âm truyền ra. Phảng phất là đối với Thương Minh tinh vực vấn đề bỏ mặc đồng dạng. Rốt cục, Tàng Thiên giáo giáo chủ rất nhanh hai đấm. Nhịn không được hỏi, chúng ta là không phải nên cười mặt. Đem ta Thương Minh tinh vực thiên địa thụ hai tay dâng tặng cho Nhiếp Tôn. Có phải hay không còn muốn chuyên môn vì hắn tỉnh lại thiên địa thụ? Lo lắng vị kia chí tôn không dùng được. Pháp trận chung như trước không có nửa điểm thanh âm truyền ra. Vì cái gì ta Thương Minh tinh vực chịu lấy loại này uất khí? Tàng Thiên giáo giáo chủ thanh âm càng lớn. Thần linh đại nhân, ta muốn hỏi một câu. Tại sao phải như vậy không công bình? Lời vừa nói ra, Hạc Chân Nhân lập tức cả kinh nhìn về phía đối phương. Nhưng, lại cũng chỉ là mắt nhìn. Khó có thể mở miệng nói cái gì. Nhưng, thần linh cuối cùng cùng phàm nhân là hai loại cấp độ tồn tại. Pháp trận trung truyền ra thanh âm lạnh lùng. Đặc thù thời kỳ, tình huống đặc biệt, đặc thù đối đãi. Nhiếp Tôn nếu là có thể lại để cho yên lặng vài vạn năm thiên địa thụ trọng hoán quang huy. Đây đối với ngươi nhân tộc, đối với toàn bộ vũ trụ mà nói đều là kiện chuyện tốt. Lập tức, Hạc Chân Nhân bọn người triệt để không lời nào để nói. Công bình cùng đặc thù vốn là thiên địch. Rất rõ ràng, chư thần đứng ở đặc thù. Một phương, bọn hắn đương nhiên cũng minh bạch chư thần ý niệm trong đầu. Nhưng, với tư cách bình thường sinh linh, chuyện như vậy dù ai trên người ai có thể hời hợt địa tiếp nhận. Ta hiểu được, Niết Bàn Sơn chủ nhân giận dữ nói. Muốn trách thì trách chúng ta các vị tổ tiên. Năm đó đi theo Đông Huyền tinh vực cùng một chỗ đánh hụt nội tình. Cũng trách ta đợi cái này mấy cái mất mặt hậu bối. Hiện nay tài bồi không xuất ra một cái khả dĩ khiêng đòn rông tuổi trẻ chí tôn. Những lời này càng làm chư thần cho nghẹn ở, sớm biết như thế. Ta Thương Minh tinh vực cùng Đông Huyền tinh vực lúc trước còn đánh cái gì? Trận chiến đánh bại, người chết sạch, máu chảy lấy hết. Hôm nay hậu nhân lại nhận hết các loại khuất nhục. Gặp như thế không công chính đối đãi. Đạo diễn thánh chủ giờ phút này nhìn xem cái này phiến tinh vực. Trong mắt tựa hồ cũng tại tràn ra óng ánh. Nội tâm thật sự là biệt khuất. Vâng, vì nhân tộc tương lai. Mà chúng ta bọn nhỏ. Bọn hắn thực lực yếu. So ra kém cái kia mấy vị những tinh vực khác tuổi trẻ chí tôn. Bọn hắn bị hy sinh mất cũng là nên phải đấy. Một vị khác chùm đồng dạng bất lực. Cực kỳ hiếm thấy một màn. Trong tinh không, mấy cái trung niên nhân cùng với lão giả giờ phút này như là tại than thở. Hoặc như là tại cầu nhau. Nhưng phải biết rằng, mấy vị này đều là thôi sán thần hoàn cảnh chùm. Nhưng cho dù là có thể đưa tay dung chuyển một mảnh tinh không đại năng lại có thể làm sao bây giờ? Tại nhân tộc trước mặt, tại toàn bộ vũ trụ trước mặt, tại hùng vĩ tự sự xuống. Hết thảy thân thể đều nhỏ bé được như là con kiến giống như. Rất lâu sau đó qua đi, hết thảy chỉ vì toàn bộ vũ trụ tương lai. Hắc ám sâu không trung, chư thần thanh âm lại một lần nữa vang lên. Lúc này đây, Hạc Chân Nhân bọn người tất cả đều cúi đầu sọ, dùng đến xa suốt thanh âm, máy móc lặp lại nói như vậy ngữ. Hết thảy chỉ vì toàn bộ vũ trụ tương lai. Trở lại thiên thần tinh. Hạc chân nhân, đạo diễn thánh chủ mấy người như là lạnh như băng, người máy giống như. Trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Riêng phần mình về tới riêng phần mình trận trên đài. Các trưởng lão thì tại nhau nhau hỏi thăm. Thần linh đối với lần này tinh vực thi đấu biến cố nói như thế nào? Kế tiếp sẽ như thế nào xử lý cái kia xâm nhập thương minh tinh vực tuổi trẻ chí tôn? Nghe những lời này, Tàng Thiên giáo giáo chủ đáy mắt ở chỗ sâu trong toát ra một vòng bi ai. Nhưng thanh âm lại nghe không xuất ra bất cứ dị thường nào. Trước xem nhiếp tôn phải chăng có thể thật sự lệnh vực chủ đại nhân thiên địa thụ sống lại. Bên kia, Hạc chân nhân đồng dạng cũng là như thế đáp lại mặt khác cung chủ cùng với đệ tử. Rất khó mở miệng nói thêm cái gì. Đại bộ phận sinh linh đều không có phát giác được vấn đề. Cực nhỏ một nhóm người tắc thì ẩn ẩn đoán được cái gì. Tại sao phải như vậy? Một vị già nua được không thành bộ dáng lão nhân. Run rẩy địa nhìn xem cái kia khỏa hoàng kim thần thụ. Cơ hồ sắp khóc lên. Tại sao phải như vậy? Đây là ta thương minh tinh vực tổ tiên di vật A, nếu là vực chủ đại nhân trên đời. Trông thấy cảnh này lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Lão nhân thanh âm, đưa tới mặt khác nam nữ trẻ tuổi khó hiểu. Mà đối với cái này tuổi trẻ bọn nhỏ nghi hoặc, lão nhân lại nhếch nổi lên bờ môi. Lắc đầu không nói, thật sự nói không nên lời nói cái gì. Ai, mất mặt a hát, Hạc chân nhân đợi chùm đám bọn họ há lại sẽ không biết đây hết thảy. Trong mắt tràn đầy xấu hổ. Với tư cách một vực cường đại nhất mấy cái sinh linh, lại không pháp hướng những này người bình thường nhắn nhủ. Lúc đến nỗi nay, mọi người cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở thiên địa thụ sẽ không tán thành vị kia đến từ những tinh vực khác tuổi trẻ chí tôn. Bên kia, Ninh Minh đem hiện trường biến hóa nhìn ở trong mắt, nội tâm thông thấu sáng ngời. Thật cũng không cái gì dễ nói. Mình cũng không ít kinh nghiệm chuyện như vậy. Từ lúc vạn tinh giới thời điểm tự hiểu được tuổi trẻ chí tôn có khả năng hưởng dụng đặc quyền. Nhất là Khương Ly sự kiện qua đi. Càng làm cho chính mình nhìn thấu chư thần bản chất. Nói ngắn gọn tự là. Chỉ cần cái kia mấy vị tuổi trẻ chí tôn là toàn vũ trụ mạnh nhất 10 người trẻ tuổi. Như vậy, bọn hắn vô luận làm cái gì tự vĩnh viễn đều là hợp lý. Hợp lý sao? Không hợp lý sao? Ninh Minh cũng không biết chư thần lựa chọn phải chăng chính xác. Nhưng lại biết chính mình phát ra từ nội tâm rất chán ghét đây hết thảy. Chí tôn, cứt chó. Vì vậy, trong miệng hắn hộc ra bốn chữ. Cũng bóp nát trong tay truyền tống bài. Bá, trước mắt bao người, tiểu ma vương hóa thành một đạo bạch quang. Biến mất ngay tại chỗ. Thương minh tinh vực sinh linh ngẩn ngơ. Tiểu ma vương chỉ dùng để truyền tống bài. Lại đi trở về, hắn trở về làm gì? Bảo trì bài danh, hay là nói tái chiến đệ thập danh chí tôn? Kể cả Hạc chân nhân, đạo diễn thánh chủ đợi chùm, giờ phút này cũng tim đập rộn lên. Ý thức được việc của người nào đó sự tình, tiểu ma vương hôm nay tên tuổi so về tuổi trẻ chí tôn có thể nhược không được vài phần. Thực tế tiểu ma vương còn là một kiệt ngao bất tuân. Thiết cốt bong bong cá tính, cùng nhau đi tới. Dù là đối mặt cơ thị vương triều cũng dám nhả một miếng nước bọt. Chẳng lẽ nói, lần này tinh vực thi đấu cuối cùng là hai người kia quyết đấu? Vẻn vẹn trong nháy mắt, đạo diễn thánh chủ như là bị một đạo dòng điện kích thích quanh thân. Kìm lòng không được địa lẩm bẩm nói. Ta hiện tại xem như đã minh bạch, hắn tại sao phải được gọi là tiểu ma vương? Ma vương quyết đấu chí tôn. Hạc chân nhân cũng ngẩng đầu lên. Nhìn qua thiên địa thụ trên không, giờ khắc này không biết là gì tâm tình. Quảng cáo, trở về thiên địa thụ. Ninh Minh trong nội tâm tính ra lấy. Nhiếp tôn cùng cầm bình nữ tử đánh cho thế nào? Tạm thời giai đoạn còn đánh không lại tên kia. Giờ khắc này, Ninh Minh cũng không vội vã đột phá, mà là đang suy nghĩ. Bất quá, con mắt của hắn hơn là leo đến đệ 9999 tầng. Ý đồ tìm biện pháp muốn nhận cái này tiên thiên linh bảo. Loại này tạo hóa, ta có thể lẫn vào. Ninh Minh phía trước chủ động bị thua rời khỏi. về sau lại thông qua truyền tống bài, trực tiếp trở lại đệ 6.300 tầng thế giới. Vì chính là đợi Nhiếp Tôn đả bại Cầm Bình nữ tử. Sau đó đột phá đến đệ 9.999 tầng. Lúc đó, chính mình lại đi theo đuôi đi lên. Tiến vào mấu chốt nhất thời kỳ. Xem chừng thời gian, hai người đại khái đánh cho không sai biệt lắm. Hắc, Ninh Minh lập tức hướng tầng trên đột phá. Cũng thình lình cười cười. Ta cũng muốn nhìn xem thần linh coi trọng như thế Chí Tôn. Đến cùng có thể hay không tỉnh lại thiên địa thụ. Nếu là thật tỉnh lại thiên địa thụ, cái kia tiểu ma vương đã có thể giống như cái gọi là Chí Tôn tranh đoạt một chút. Không có thần linh coi được chính mình. Cái này được coi là cái gì? Chính mình để ý mình. Tánh mạng chưa bao giờ do ngoại vật đến giao phó ý nghĩa. Cho tới bây giờ không có gì là nhất định. Bá, bá, bá. Kế tiếp, Ninh Minh một đường thông suốt. Tại đệ 6.000 tầng đã ngoài trong thế giới rất nhanh thông hành. Từng thế giới đều trống rỗng. Dừng lại thời gian sẽ không vượt qua một giây. Thời gian tại giành giật từng giây địa trôi qua. Trôi qua tốc độ phảng phất càng lúc càng nhanh. Lại để cho mỗi người đều giữ chặt tiếng lòng. Thiên địa thụ phía dưới. Thương Minh Tinh vực thiên kiêu đám bọn họ đã ở vì trở nên mạnh mẽ mà không ngừng đọ sức. Bọn hắn giúp nhau tranh đấu. Giúp nhau đổ máu, giúp nhau chém giết, ai cũng không chịu để cho những người khác dẫm phải trên mình đi. Ai cũng muốn trở thành cái kia 10 cái danh ngạch bên trong đích một thành viên. Mà ở thiên địa thụ trên nhất phương, một đầu tóc trắng tuổi trẻ Chí Tôn, Nhiếp Tôn đồng dạng một mình một người tại chiều lấy tầng cao nhất tiến lên. Rốt cục, khoảng cách tinh vực thi đấu chỉ còn lại có một nén nhang thời gian. Thế cục tựa hồ đã đại khái rơi định rồi. Nhiếp Tôn cũng dừng bước lại. Đi tới thiên địa thụ đệ 9.999 tầng. Cái này mấu chốt nhất hạch tâm khu vực. Tại đây thiên địa rất nhỏ. Không có cái gì. Chỉ có chính giữa một cái tứ tứ phương phương ao sen. Nước ao bích lục. Phảng phất tiên giới quỳnh tương ngọc dịch giống như. Trong đó có một đóa khép lại liên hoa. Chìm đắm tại nước ao. Mỗi cánh hoa múi đều duy mỹ tới cực điểm, lại để cho người chờ mong hắn tách ra lúc nháy mắt phương hoa. Liên hoa nếu có thể tách ra, vậy cũng ý nghĩa nhân tộc này xưa nhất tiên thiên linh bảo. Thiên địa thụ sẽ sống lại, thế tất oanh động cổ kim tương lai. Giờ phút này, Nhiếp Tôn nhìn xem trong ao sen cái kia đóa liên hoa. Một lòng tâm thần bất định, mà bắt đầu, trước nay chưa có cảm giác vỡ bờ lấy trái tim. Hắn cẩn thận từng ly từng tí địa đi về phía trước. Mỗi một bước đều bước được rất chậm chạp. Như là trên chiếu bạc sờ bài dân cờ bạc. Không hề đứt đoạn tự nói. Ta sẽ tỉnh lại ngươi. Cũng chỉ có ta mới có thể cho ngươi tách ra so năm đó càng thêm sáng chói hào quang. Nhân tộc xưa nhất tiên thiên linh bảo. Cùng thời đại này cường đại nhất tuổi trẻ Chí Tôn. Tán thành ta đi. Mà ngay cả thần linh cũng như này. Mà đang ở phía sau cách đó không xa, một đạo thân người tựa như tựa là U Linh đứng lặng tại đâu đó. Đó là tiểu ma vương. Hắn lặng yên không một tiếng động địa đứng ở nơi đó. Phảng phất một cái căn bản không nên tồn tại quỷ hồn. Cho dù là thần minh cũng vì chịu cảm thấy ngoài ý muốn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.